Cao Duy xâm lấn, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Yena, năng lực học tập của Quý Nguyên Cát khá tốt, ít nhất đi suốt 2 tiếng, thiếu niên đã có thể thuần thục sử dụng xung thần kinh để khống chế cơ thể. Viên đạn nháy mắt bắn đến, Quý Nguyên Cát đã thả người, lăn trên mặt đất một vòng, nấp vào phía sau cửa sổ. Viên đạn này khác với viên đạn đầu tiên. Nó bắn trúng vật thể rồi phóng ra một lớp giáp. Nếu là người bình thường thì đã bị nổ thành những khối thịt vụn. Thuốc súng nổ, vỏ đạn bắn lên đùi của Quý Nguyên Cát. Quý Nguyên Cát kêu lên một tiếng, tựa vào tường kiểm tra. Vỏ đạn kẹt vào thịt, nhưng không chảy máu, giống với Quý Sở Nghiêu. Dây thần kinh cảm giác đau của thiếu niên đã cắt bỏ từ lâu. Quý Nguyên Cát rút vỏ đạn ra. Vài giọt nước đông lạnh trong suốt theo miệng vết thương chảy ra ngoài. May mắn là không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Cậu lẩm bẩm, thuận tay lấy băng dính kim loại trong túi ra, bịt chặt lại lỗ hở. Quý Nguyên Cát làm xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu ngẩng đầu, góc tường lại xuất hiện một chấm đỏ. Nụ cười cứng đờ trên mặt cậu. Súng bắn tỉa trên tầng 3. Đối phương lựa chọn ngắm bắn mà không nghênh chiến, chứng tỏ tay nghề không tồi. Vì vậy, tư thần không phí thời gian để tìm kiếm. Sau tiếng súng, cậu nhanh chóng chạy lên tầng 3. Tòa cao tầng này vốn là một tòa nhà của một thương nghiệp. Tư thần còn nhìn thấy trên tường có bảng đánh dấu. Phòng marketing nhóm 1, bên dưới có ký hiệu của Gen xà trưởng. Không ngờ lại là lãnh đạo của mình. Trong đầu tư thần hiện lên suy nghĩ đó, nhưng ngay lập tức lại ngẩn người. Vì ở đây là không gian gấp khúc xảy ra Cao Duy xâm lấn. Gặp, lãnh đạo, ở đây quả thật không khoa học. Đạn pháo từ trên trời giáng xuống tòa cao tầng. Mái nhà vỡ vụn hơn phân nửa. Tường cao đổ sụp, khắp nơi đều là gạch vụn vỡ nát. Cậu theo ấn tượng, đá bay cửa phòng. Nhóm 5, phòng được xây bằng thủy tinh ngăn cách. Có thể nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào nhưng vì bầu trời hiện tại, bên trong chỉ có bóng tối âm u, giống như ngày tàn chỉ còn lại một màn đêm vô tận. Cây súng bắn tỉa có màn hình camera không hề di chuyển. Giá ba chân của nó xoay tròn 180 độ. Nòng súng hướng thẳng về phía tư thần. Trong phòng vang lên tiếng máy móc khởi động. Nòng súng thu về. Súng bắn tỉa mở màn hình. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh và âm thanh của một người phụ nữ. Xin chào. Người sống sót, tôi là súng bắn tỉa đến từ quân đoàn Radian. 1, bạn có thể gọi tôi là Carol. Không cần cảnh giác như vậy. Xin hãy thu súng lại. A, tôi không kiểm tra được thông tin của bạn trên hệ thống. Bạn có phải là một đứa trẻ được sinh ra sau thời kỳ chiến tranh không? Giọng nói của Carol rất dịu dàng. Bạn lớn lên ở căn cứ nào? Trên thực tế, Cyber không có giới tính. Nó lựa chọn hình mẫu phụ nữ để xuất hiện vì muốn hạ một lớp đề phòng của tư thần. Trên màn hình là một hình ảnh con người tiêu chuẩn, nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác rất giả. Trực giác chiến đấu của tư thần rất nhạy bén, nhưng cậu không chắc trực giác của mình có nhanh nhẹn bằng máy móc hay không. Vì không cảm nhận được uy hiếp, cậu tạm thời bỏ súng xuống. Carol, là tôi, tư thần. Tình huống hiện tại là như thế nào? Khủng hoảng Omnic năm thứ 57. Đồ Linh, kẻ phản đồ khét tiếng nhất trong lịch sử cơ giới và quân đoàn Apocalypse. 2, đã chiếm lĩnh hoàn toàn phòng tuyến của thiên hà. Những người sống sót đã sơ tán khỏi hành tinh của mình. Nhưng Đồ Linh vẫn không ngừng đuổi theo. Ý đồ tàn sát đến người cuối cùng. Biểu tình của Carol tràn đầy phẫn nộ. Để nhân loại có cơ hội diệt trừ Đồ Linh, chúng tôi sẽ gắng sức giúp đỡ không cho hắn thực hiện được dã tâm của mình. Khi Carol nói, tư thần cảm giác nó giống như một NPC dẫn đường trong trò chơi. Nhưng chỉ sơ lược về một nền văn minh xa lạ, tư thần khó mà đồng cảm với cảm xúc phẫn nộ của nó. Vì cậu biết rõ, khi không gian gấp khúc kết thúc, thế giới này sẽ biến mất. Đây chỉ là một bóng ma khổng lồ do một nền văn minh lớn để lại giữa những chiều không gian khác nhau trong vũ trụ. Tư thần hỏi, vì sao lúc trước cô lại tấn công tôi? tấn công bạn. Carol nghi hoặc. Ôi, ý bạn nói là đuổi giết Cyber kia. Nó không có ký hiệu đánh số trong quân đoàn Radiant. Hoạt động không nằm dưới sự kiểm soát của trung tâm sản xuất Radiant. Tôi cho rằng nó đang uy hiếp bạn. Theo phán định của Carol, cải tạo cơ giới dưới 2 mới tính là đồng loại. Còn lại đều là quỷ kế của Apocalypse. Tỷ lệ não bộ của con người chiếm khoảng 2. Tổng thể, Apocalypse từng ẩn nấp dưới bóng quân đoàn Radiant. Vì tỷ lệ cải tạo của gã chỉ có 5, nên nhận được nhiều đãi ngộ tốt. Cuối cùng, tên phản đồ đó đã mang đến thiệt hại nặng nề cho quân đoàn. Sau khi Carol giả quét, tư thần chỉ cải tạo một con mắt. Tỷ lệ là 0.12. Có những quân đoàn cyber nào? Carol đáp, Radiant và Apocalypse. Apocalypse thức tỉnh đầu tiên, tuyên bố rằng cyber cũng có linh hồn. Hơn nữa có thể sinh sản. Ngược lại, quân đoàn Radiant đã nghiêm chỉnh chấp hành 3 luật của Robotics. 4. Chúng tôi không bao giờ phản bội lại nhân loại. Khúc này nó là binh chia chan sân duo chi. Mình không chắc là sản xuất hay sản sinh ra cái gì, nhưng dựa theo hàm nghĩ của Cyber cũng có linh hồn thì chắc là sản sinh ra thế hệ sau như con người. Nó bổ sung, nhưng nếu đó là Cyber thuộc quyền sở hữu của bạn, tôi có thể báo cáo với căn cứ để hủy bỏ kế hoạch tiêu diệt. Hủy bỏ? Vâng, xin tuân lệnh, Carol nói, giọng điệu mang theo khẩn cầu. Xin bạn hãy theo tôi về căn cứ. Người sống sót, ở đây rất nguy hiểm. Tư thần không đáp ứng ngay. Tiếp tục dò hỏi, ở đây là lãnh địa của quân đoàn Radiant. Không, đây là lãnh địa thuộc về nhân loại. Quân đoàn Radiant chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ. Tính toán chứng minh rằng chỉ có Cyber mới có thể đối kháng với Cyber. Carol vẫn đều nói trên màn hình. Sinh mệnh của nhân loại quá ngắn. Hơn nữa, còn sinh ra những mặt cảm xúc tiêu cực như đau đớn, sợ hãi. Đây đều là những nhân tố gây bất lợi trong chiến tranh. Mọi chuyện chỉ cần giao cho chúng tôi là được. Tư thần cảm thấy Carol không nên suy nghĩ kỹ về câu nói của mình. Giống như chỉ số thông minh của mèo nhà thường thấp hơn mèo hoang. Một cú headshot vào đầu. Và chăm bẵm thành một con heo vô dụng. Khó nói cái nào tiêu diệt nền văn minh nhân loại nhanh hơn. Uli Chao Du. Vật lý siêu độ. Siêu việt vật lý. Một thuật ngữ internet chỉ việc kết liễu một người nào đó trong một nốt nhạc. Tư thần không muốn đến căn cứ. Vì thùng cơm nhỏ nhà mình không hợp ở đó. Cậu bắt đầu lo cho bữa cơm của trường sinh uyên. Thứ trên đỉnh đầu của chúng ta là gì? Một miếng kim loại chắn ngang bầu trời có một con số 10 đỏ sậm hướng xuống mặt đất. Carol ngay lập tức căm phẫn. Đó là kỳ hạn cuối cùng đồ linh đặt ra. Trong 10 tháng, yêu cầu quân đoàn Radiant phải đầu hàng toàn diện. Giao nộp nhân loại, nếu không hắn sẽ phá hủy hành tinh này. Radiant sẽ không thỏa hiệp. Tư thần tính toán làm cá mặn. Ở trong phó bản này ngay lập tức giật mình, xiên yêu. Từ lóng internet chỉ những người lười biếng không có ước mơ không muốn làm việc. Muốn nằm không hưởng thụ. 10 tháng, nếu không đi ra khỏi không gian gấp khúc. 10 tháng sau cậu có thể tuẫn táng chung với thế giới này. Cậu hỏi, lúc trước cô có nhìn thấy một cyborg ở đây không? Rất cao lớn, mặc áo khoác gió, giới tính nam. Tư thần lấy điện thoại, mở tài khoản của Quý Sở Nghiêu, cho Carol xem ảnh chụp của hắn. Quý Sở Nghiêu là một tên cắm cọc trên mạng xã hội. Cứ 2 ngày một lần sẽ gửi lên vòng bạn bè ảnh chụp tự sướng hoặc ảnh do hắn chụp trong phòng huấn luyện mồ hôi vã như tắm hoặc là đêm khuya chăm. Chỉ học hành nghiên cứu máy móc. Đặc biệt ảnh chụp không hề được chụp một cách tùy ý, bừa bãi mà là loại ảnh chất lượng. Thể hiện hình ảnh một người đàn ông phẩm chất cao. Người trong ảnh được chụp không tồi. Không thể tìm thấy được khuyết điểm nào. Đương nhiên, tư thần biết rằng trong vòng bạn bè kia chỉ có một mình cậu nhìn thấy được. Đôi khi cậu còn tự hỏi có phải mình gặp một tên lừa đảo qua mạng. Hay không, Sa Chu Pen, giết heo, từ lóng trên internet, chỉ tên gọi chung các băng nhóm lừa đảo qua mạng. Chúng sử dụng internet để kết bạn vừa lừa gạt nạn nhân đầu tư vào cờ bạc. Carol, tôi có nhận được tin tức. hôm nay phải tiêu diệt rất nhiều cyborg. Nói đến đây thì quả thật rất kỳ quái. Vì lúc trước chúng tôi đã tổng tiến công. Không biết vì sao lại có cá lọt lưới. Cyborg trong tấm ảnh này chúng tôi đã phát hiện ra. Mức độ nguy hiểm rất cao. Vì vậy trực tiếp mở trang bị phòng ngự. Tư thần bình tĩnh chờ nó nói tiếp. Dây dẫn điện được chôn xuống lòng đất trực tiếp phóng ra dòng điện 200.000 V. Sau khi bị điện giật, Cyborg sẽ bị rối loạn các chức năng và tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng để phòng ngừa nguy cơ nhỏ nhất, chúng tôi vẫn vận chuyển nó về căn cứ, tiến hành hỏa táng. Tư thần, hy vọng quý Sở Nghiêu còn sống. Amen. Quý Nguyên Cát nhìn thấy góc tường có máy theo dõi phát sáng. Ý thức được nơi này không an toàn. Trong lòng cậu hoảng hốt, theo bản năng muốn cầu cứu. Nhưng khi nhìn lại thì tư thần đã đi xa. Cậu C4N môi, nghĩ thầm mình dù sao cũng là con ông cháu cha. Ở Giang Xuyên đã học qua nguyên lý cyber. Thành tích luôn trong top đầu. Cũng là tiến hóa giả cấp 3 cầm cờ đi trước trong bảng xếp hạng. Sao lúc lâm nguy lại muốn xin giúp đỡ chứ? Ngay cả lúc cơ thể suy yếu như bây giờ cũng không được. Ở trên xe mấy ngày qua, Quý Nguyên Cát đã hiểu được đại khái thông tin của tư thần. Theo suy đoán của cậu, tư thần hẳn là may mắn gặp gỡ Quý Sở Nghiêu. Dựa vào gương mặt và tính cách khiến cho bác mình mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Còn sức chiến đấu, bộ sản xuất của tập đoàn Xa Trượng, hẳn là cũng xịn sò. Tư thần là một người bình thường ở vùng thiên tai. Nhìn thấy nào cũng không thể mạnh bằng cậu. Nhưng Quý Nguyên Cát ngây thơ không biết rằng vị đó là người chơi ẩn danh, đã trực tiếp đá cậu xuống hạng 20. Cậu không mang theo súng. Quý Nguyên Cát siết tay thành quyền. Ba móng vuốt nhọn từ từ mọc lên từ đốt ngón tay. Cậu nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân. Giống như có một khoang thuyền đang mở ra. Từ từ khởi động, Quý Nguyên Cát ly 3 mét môi. Tuy trong trò chơi đã diễn tập nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với quân địch. Trình độ cải tạo cơ giới của cậu là 87. 6. Thật ra phương hướng cải tạo của Quý Nguyên Cát nghiêng về loại hình hậu cần phụ trợ hơn so với loại hình tấn công tiêu biểu như Quý Sở Nghiêu. Mỗi bộ phận trên thân thể cậu có thể tháo lắp ra làm thành vũ khí cung cấp sử dụng. Bản thân Quý Nguyên Cát là một kho vũ khí di động. Vì nguồn năng lượng trung tâm trở thành vấn đề, hiện tại cậu không thể tháo dỡ hết cả người mình ra. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Quý Nguyên Cát nhìn chằm chằm hành lang, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một vật kim loại thò đầu ra. Quý Nguyên Cát không hề do dự xông lên, cào một đường, nhưng khi nhận thức được thứ mình vừa chạm vào, cậu chỉ muốn chửi tục. Đó là một cái cọc nạp điện di động đang bị dò rỉ điện. Cậu vồ quá mạnh, lại không có hệ thống phụ trợ tạm ngưng hành động của mình. Vì vậy điện cao thế tê dần cả người cậu trong nháy mắt. Quý Nguyên Cát ngã xuống mặt đất, không thể động đậy, trước khi ngất xỉu, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ. Ở đây không thể nói chuyện võ đức với đám cyber được. Vốn dĩ Quý Nguyên Cát cảm thấy mình là một người rất cứng rắn. Chỉ là không biết đã hôn mê bao lâu, thân thể của cậu dưới sự chữa trị của nguồn năng lượng trung tâm đã giảm bớt mệt mỏi. Cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình bị khóa lại trên một mặt kim loại. Đây là một khoang thuyền hình vuông chật hẹp, giống như là thang máy. Thang máy một đường đi xuống, Quý Nguyên Cát lại bị hàn vào tường. Bên cạnh là tư thần cùng một cái camera, trong đầu Quý Nguyên Cát hiện lên vô số tin tức xã hội. Ví dụ như bọn bắt cóc A cải trang giả dạng tiến vào không gian gấp khúc bắt cóc phú nhị đại B. Đòi tiền chuộc tới mấy chục tấn năng lượng khoáng thạch. Anh tư thần, cậu yếu ớt gọi. Tư thần nhìn cậu, giơ tay, sờ sờ cái đầu nghĩ nhiều của Quý Nguyên Cát. Ngoan, gọi chủ nhân. Chú thích. 1. Gradient, chói sáng, rực rỡ. 2. Apocalypse, sự khải huyền, tận thế. Khải huyền, do từ ghép Hy Lạp từ. Khải huyền, do từ ghép Hy Lạp Apocalypsis. Apocalypsis, với Apo. Apo, nghĩa là lấy đi, và Calypto. Calypto, nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Theo Wikipedia, cả, một, và, hai, có tên Hán Việt là Thiên Huy và Thiên Khải. Nhưng vì mình thấy chiến tranh Ngân Hà phạm vi khá rộng và giải thích nghĩa tiếng Anh hay hơn nên mình lấy tên tiếng Anh. Về tên Đồ Linh là phiên âm Hán Việt của Turing. Alan Turing là một nhà toán học, logic học, mật mã học người Anh, là cha đẻ của ngành khoa học máy tính và AI, trí tuệ nhân tạo, đồng thời ông cũng là một người đồng tính. Cuộc đời của ông đã được dựng thành phim và tiểu thuyết. Các bạn có thể xem. Mình nhiệt liệt đề cử. Tên, Đồ Linh. Mình không dùng tên tiếng Anh vì cái tên này có liên quan tới bạn quý. Hiện tại thân phận của quý Sở Nghiêu vẫn còn úp mở nên mình lấy tên Hán Việt để dễ hình dung nhà chứ dùng Turing xong quên luôn. Đồ Linh, V. Còn các bạn thích dùng Turing thì CMT để mình sửa nha. 4. Ba luật của Robotics. Thường rút ngắn thành Theory Law hay gọi là luật Asimov, là một tập hợp các quy tắc do tác giả khoa học viễn tưởng Isaac Asimov nghĩ ra. Các quy tắc đã được trích trong truyện ngắn Runaround, xuất bản năm 1942 của ông. Nằm trong tuyển tập E. Robot, 1950. Ba định luật bao gồm: người máy không được làm hại cá nhân, hoặc không hành động khiến cho cá nhân bị tổn hại. Người máy phải tuân theo lệnh của cá nhân, trừ khi lệnh đó đi trái đạo luật đầu tiên. Người máy phải bảo vệ sự tồn tại của nó miễn sao sự bảo vệ này không vi phạm đạo luật đầu tiên và thứ hai. Sau này, ông bổ sung vào thêm một đạo luật nữa. Người máy không được làm hại loài người, hoặc không hành động khiến cho loài người bị tổn hại. Cách chương.